Tôi dựa vào tay nghề stylist chinh phục giới giải trí. Chương 41. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp theo, anh lại cầm đũa lên, thong thả tiếp tục ăn khiêm bổ câu non của nhà hàng này quả không hổ danh là món tủ. Thịt mềm mịn, thơm ngon khó cưỡng. Một lúc sau, khi Kỳ Yến Ngưng đã ăn gần hết nửa con bổ câu, Lăng Thương Châu mới hoàn hồn. Anh do dự một chút rồi mở miệng. À Ngưng, anh không đùa chứ? Anh thích kiểu người như An Tử sao? Cậu ấy vẫn còn là trẻ con mà. Kỳ Yến Ngưng lắc đầu. Lăng Thương Châu thở phào nhẹ nhõm. Anh vốn muốn hỏi Kỳ Yến Ngưng thích kiểu người nào, nhưng suy nghĩ mãi vẫn không dám mở miệng. Nếm thử món đậu phụ Văn Tư này đi, rất tươi ngon. Anh gắp thức ăn vào bát cho Kỳ Yến Ngưng. Hành động muốn nói lại thôi của Lăng Thương Châu không thoát khỏi mắt Kỳ Yến Ngưng. Anh vốn tưởng rằng anh sẽ hỏi gì đó, nhưng không ngờ Lăng Thương Châu lại rời sự chú ý sang chuyện khác như không có gì xảy ra. Khóe miệng Kỳ Yến Ngưng cong lên, anh lặng lẽ nhìn động tác của Lăng Thương Châu. Tai lại đỏ ửng rồi, chú cún còn nhát gan, chớp mắt đã đến đêm trước đêm chung kết YoStar. Nhờ hiệu ứng nhiệt độ bùng nổ của YoStar trong thời gian gần đây, số lượng người đặt trước xem livestream đêm chung kết đã lên tới hơn 90 triệu. Một phần nhiệt độ này đến từ việc mở bán chính thức tạp chí Sóng Chiều. Sóng Chiều là một tạp chí thời trang hạng 2, doanh số trước đây luôn bình thường. Trong tình hình kinh tế thực tế khó khăn hiện nay, tình hình của Sóng Chiều cũng không mấy khả quan. Vì vậy, việc mời các thực tập sinh nhĩ tinh chụp ảnh bìa tạp chí là một nỗ lực chủ động thay đổi của tạp chí lâu đời này, nhằm kích cầu doanh số thông qua sức hút của các thực tập sinh. Dù có chút khúc mắc trong quá trình thực hiện, may mắn là kết quả tốt đẹp. Tạp chí được chụp thành công, những bức ảnh khiến người xem kinh ngạc và ấn tượng. Trong nội bộ tạp chí, đã có một cuộc tranh luận về việc chọn bức ảnh nào làm bìa. Bởi vì cả ảnh nhóm phong cách trung cổ và phong cách hiện đại đều đẹp xuất sắc. Cuối cùng, tổng biên tập Ninh quyết định chọn một bức ảnh phong cách hiện đại làm bìa và ảnh phong cách trung cổ làm ảnh trong. Trong những ngày trước khi mở bán, Weibo chính thức của Sóng Chiều chưa bao giờ hoạt động tích cực đến vậy, gần như mỗi ngày đăng 2 ảnh và 1 video. Nhưng điều bất ngờ là việc tung ra nhiều ảnh không hề ảnh hưởng đến doanh số tạp chí, mà ngược lại còn khơi dậy sự tò mò của mọi người. Một ngày trước khi mở bán, số lượng đặt trước tạp chí bản in đã gấp đôi doanh số hàng ngày. Và doanh số bản điện tử không giới hạn mua còn ấn tượng hơn, gấp 5 lần số lượng ban đầu. Sóng Chiều hoàn toàn hưởng lợi từ sức hút của các ngôi sao lưu lượng. Họ rất phấn khích và muốn tiếp tục mời các ngôi sao lưu lượng chụp ảnh bìa. Nhưng tổng biên tập Ninh đã dội một gáo nước lạnh vào họ. Doanh số lần này, một nửa là nhờ sức hút của các thực tập sinh YoStar, và nửa còn lại là do những bức ảnh quá đẹp. Công lao này thuộc về chuyên gia trang điểm của YoStar. Nếu chúng ta muốn tiếp tục mời các ngôi sao lưu lượng, liệu có đảm bảo có được những kiểu trang điểm đẹp xuất sắc như vậy không? Nhân viên của tạp chí Sóng Chiều nhìn nhau, đều ỉu xìu. Quả thật, 80, vẻ đẹp của những bức ảnh lần này là nhờ trang điểm. Mấy ngày nay, bìa tạp chí Sóng Chiều liên tục lên hot search, trên hot search toàn là lời khen ngợi. Bồ ngào, oa, Sóng Chiều, đỉnh quá, ảnh lần này đẹp chưa từng thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù là ảnh nằm giữa cánh hoa hồng trông xa đọa nhưng thần thái vẫn xuất sắc, hay ảnh chụp trên đường quốc lộ, đều đẹp đến nghẹt thở. Tiểu Linh Le Nha, đẹp trai quá, thật sự rất đẹp trai. Ai cũng đẹp trai, hơn nữa tôi không hề bị mù mặt, cảm thấy ai cũng đẹp trai theo kiểu độc đáo. X, tôi muốn mua một cuốn về ngắm kỹ. L, M, 132 mô tam, kiểu trang điểm bìa này đẹp quá. Vừa điên vừa sa đọa, sức hút căng tràn. Có chuyên gia trang điểm nào xem không? Thầy ơi, em muốn học cái này. Người qua đường còn có chút lý trí. Còn fan YoStar đã phát cuồng, họ vui mừng tột độ cùng với tiếng hò reo của fan các idol khác, khiến họ càng thêm phấn khích. A Giật là một, ai hiểu cho tôi với, Tiêu Anh Giật lại có kiểu trang điểm đẹp thế này. Cảm giác tổn thương trong chiến đấu thật quyến rũ, mỗi lần nhìn thấy tôi đều phải đọc tên mình vô số lần để củng cố niềm tin. Chuyên gia trang điểm, anh biến dưa thành hoa. Anh, làm tốt lắm, hu hu hu, tôi là uy cha chó. Ảnh úy ca uống rượu vang trên nóc xe điên quá. Tôi mê quá, khoan đã, ảnh đại diện siêu thoại của chúng ta đều đổi thành ảnh này rồi ha ha ha ha. An Tử Lang Tử Ngài, có con trai là công chúa nhỏ thời Trung Cổ nào vậy? Nếu bị ác long bắt đi thì tôi dù què chân cũng phải cướp con về. Tỷ Như Tâm, ghen tị đến biến dạng, sao trang điểm của thực tập sinh Yostar lần nào cũng đẹp vậy? Xin vị đại sư này trang điểm cho idol của chúng tôi đi. Tôi chịu hết nổi kiểu tóc đuôi ngựa dán ra đầu rồi hu hu hu. Ninh là duy nhất, Ninh bảo cũng muốn. Thầy ơi nhìn cô bé ngọt ngào được chọn của chúng em đi. Ngôi sao bà là, Tiêu ca, Quý ca, Hải ca. Ai cũng đẹp quá, chuyên gia trang điểm này xứng đáng được thưởng gà đùi. Quá đỉnh, hoàn toàn nắm bắt được đặc điểm của họ, vừa tinh tế vừa đẹp. Tôi tuyên bố, chuyên gia trang điểm tạp chí và chuyên gia trang điểm sân khấu Yostar đều xứng đáng được thờ ở Thái Miếu. Hai ngày trước đêm chung kết Yostar, sóng chiều, chính thức mở bán, để thúc đẩy doanh số. Sóng chiều, thiết lập chế độ mở khóa hậu trường khi mua bản điện tử. Vì vậy, fan cuồng nhiệt không chỉ đẩy doanh số bản điện tử của sóng chiều lên 100 triệu bản, mà còn khiến sóng chiều đứng đầu hot search cả ngày. Lần này, ngay cả những người qua đường không mấy quan tâm đến giới giải trí cũng biết đến chương trình Yostar. Và chương trình Yostar cũng nhanh chóng đẩy mạnh tuyên truyền, tung ra liên tục các video ngắn về sân khấu và cuộc sống hàng ngày thú vị của các thực tập sinh. Nhiều người qua đường sau khi xem đi xem lại các video đã nảy sinh hứng thú với Yostar và đặt trước xem livestream đêm chung kết. Trong không khí tuyên truyền rầm rộ như vậy, cuối cùng thời gian cũng đến đêm chung kết. Nhưng trước đêm chung kết, lại có một chuyện nhỏ xảy ra. Ai cần anh trang điểm cho tôi? Trong phòng hóa trang hậu trường Yostar, một giọng nữ kiêu căng vang lên. Chưa nghe tên chuyên gia trang điểm nào cả, anh trang điểm xong có làm hỏng mặt tôi không? Anh mau đi đi, tôi đã hẹn thầy Aria rồi, anh đừng hòng học lỏm. Nữ minh tinh liên tục lên tiếng, cô ta vừa nói vừa nhìn Kỳ Yến Ngưng với ánh mắt khinh thường, vừa nghịch bộ móng tay. Lý Cẩm Thi bên cạnh nắm chặt tay, vẻ mặt đầy tức giận. Cô vốn rất thích Mạnh Ninh Nịnh, nhưng không ngờ ngoài đời cô ta lại như thế này. Thật là, người đại diện của cô có biết chuyện này không? Kỳ Yến Ngưng không hề tức giận, anh hỏi với vẻ hứng thú. Liên quan gì đến người đại diện của tôi? Mạnh Ninh Nịnh trợn mắt, mất kiên nhẫn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh mau đi đi, đừng làm phiền tôi. Kỳ Yến Ngưng nhìn cô ta một cái sâu sắc, nhếch môi cười, không chút do dự quay người rời đi. Tiếc rằng người đại diện của cô ấy đã hao tâm tổn trí. Người đại diện này có tin tức linh thông và thủ đoạn giỏi, không biết từ đâu biết được sự tồn tại của Kỳ Yến Ngưng, đã dùng các mối quan hệ để đưa Mạnh Ninh Nịnh đến Yostar làm khách mời đêm chung kết. Thứ nhất, có thể ké được độ hot của Yostar trong thời gian gần đây. Thứ hai, gần đây Mạnh Ninh Nịnh đang tranh giành một vai diễn tiểu công chúa Bệnh Kiều, người đại diện cố ý nhờ Kỳ Yến Ngưng trang điểm theo hướng đó. Kỳ Yến Ngưng lắc đầu, quay người đi vào phòng hóa trang khác. Lúc này một nghệ sĩ đàn anh đang đợi anh đến, thấy anh bước vào liền nở một nụ cười khiêm tốn. Không lâu sau, khi anh đang trang điểm cho nghệ sĩ khác, tiếng quát lớn vang lên từ hai phòng hóa trang. Mạnh Ninh Nịnh, cô muốn tức chết tôi phải không? Khi nghe thấy tiếng gầm giận dữ không kiểm soát được của người đại diện Mạnh Ninh Nịnh, Kỳ Yến Ngưng đang trang điểm cho nghệ sĩ khác. Đêm chung kết lần này, tổ chương trình rất coi trọng, ngay cả diễn tập trang điểm cũng tiến hành 3 lần. Và trang điểm cho các thực tập sinh đã được lên kế hoạch trước 4-5 ngày. Sau 3 lần diễn tập, các chuyên viên trang điểm và trợ lý trang điểm đã có thể hoàn thành tốt việc trang điểm và tạo hình, không cần Kỳ Yến Ngưng túc trực giải quyết vấn đề. Nhiệm vụ của Kỳ Yến Ngưng là trang điểm cho khách mời của chương trình. Đêm chung kết lần này mời tổng cộng 6 khách mời, trong đó có một người dẫn chương trình và 2 ca sĩ đã được xác định từ trước, 3 người còn lại mới được xác định trong 2 ngày nay. Thấy độ hot của Yostar tăng vọt như tên lửa, số lượng nghệ sĩ muốn tham gia đêm chung kết rất nhiều. Mỗi ngày tổ chương trình đều nhận được vô số lời hỏi thăm và thử vai, dù có giải trí thần tinh chống lưng cũng không kham nổi. Suy cho cùng, giải trí thần tinh không thể một mình đối đầu với tất cả các công ty khác trong ngành. Vì vậy, sau nhiều lần cân nhắc, 3 khách mời cuối cùng đã được xác định. Một người dẫn chương trình thế hệ mới được đài truyền hình X Lăng C. Lần này anh ta tham gia chương trình là để trao đổi tài nguyên với giải trí thần tinh. Sau này, nhóm nhạc debut của Yostar có thể tham gia một tập của chương trình tạp kỹ nổi tiếng của Đài X với tư cách khách mời. Nếu hiệu quả tốt, các chương trình của Đài X sau này sẽ ưu tiên xem xét các thành viên của nhóm nhạc debut Yostar. một tiểu hoa đán nổi tiếng của công ty Y. Cô ấy vừa đóng vai nữ phụ trong một bộ phim, diễn xuất rất tốt. Đây là thời điểm danh tiếng của cô ấy đang tăng vọt. Để tham gia đêm chung kết Your Star, đội ngũ của cô ấy đã đồng ý không tham gia quay MV cho album đầu tay của nhóm nhạc debut Your Star và hỗ trợ tuyên truyền. Và người cuối cùng là Mạnh Ninh Ninh. Cô ấy có một người mẹ tốt. Mẹ của Mạnh Ninh Ninh là đạo diễn nổi tiếng trong ngành. Vì luôn cảm thấy có lỗi với con gái nên rất chiều chuộng Mạnh Ninh Ninh. Lần này tham gia chương trình, mẹ của Mạnh Ninh Ninh đã đồng ý các điều kiện của Giải trí Thần Tinh. Sau này sẽ quay hai bộ phim truyền hình cho Giải trí Thần Tinh. Mạnh Ninh Ninh lớn lên trong sự nuông chiều của mọi người, tính tình kiêu căng tùy hứng, cho rằng mọi người phải xoay quanh mình. Nghe thấy tiếng chất vấn giận dữ của người đại diện, cô ta trợn mắt, tức giận đến mức muốn nổ phổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai cần anh ta, một chuyên viên trang điểm vô danh trang điểm cho tôi. Mạnh Ninh Ninh lớn tiếng nói, tôi đã đóng cửa quay phim 2 tháng rồi. Khó khăn lắm mới xuất hiện trước công chúng, phải thật đẹp. Người đại diện xoa trán, cô nương, cô nói nhỏ thôi. Đó là Kỳ Yến Ngưng, anh ấy. Chưa kịp nói hết câu, Mạnh Ninh Ninh đã hét lên ngắt lời. Kỳ Yến Ngưng, cái tên thực tập sinh được chống lưng đó. Cô ta không thể tin được. Vậy tôi càng không cần anh ta trang điểm cho tôi. Thật bẩn thỉu, ai biết anh ta có bệnh gì không? Người đại diện tức giận, mãi không bình tĩnh lại được. Rốt cuộc anh ta đã làm điều gì sai trái mà phải hầu hạ cô tiểu tổ tông này. Xin lỗi đã làm phiền. Một nhân viên gõ cửa, ló đầu vào, nở nụ cười giả tạo tiêu chuẩn. Xin lỗi cô Mạnh, thực tập sinh bên cạnh đang quay phim, phòng cách âm của chúng tôi không tốt lắm, nên... Thật xin lỗi, nói xong, anh ta đóng cửa lại. Người đại diện càng thêm tối sầm mặt. Anh ta không dám tưởng tượng giọng nói lớn tiếng vừa rồi của Mạnh Ninh Ninh đã bị bao nhiêu người nghe thấy. Ninh Ninh, cô xem tình hình hiện tại, chúng ta. Anh ta nhẹ giọng nói, tôi không đời nào để anh ta trang điểm cho tôi. Anh ta xứng sao? Mạnh Ninh Ninh tức giận nói, tôi muốn cô đi xin lỗi anh ta. Anh ta có Giải trí Thần Tinh chống lưng đó cô nương. Lý Ca thầm gào thét trong lòng, nhưng Mạnh Ninh Ninh lại lướt điện thoại, giọng điệu tùy ý. Lý Ca, chúng ta không cần anh ta giúp đỡ, sao phải để ý anh ta chứ? Tôi đã hẹn chị Aria rồi, chị ấy sắp đến trang điểm cho tôi. Chị Aria là chuyên viên trang điểm nổi tiếng trong ngành đó. Cô xem này, mắt Mạnh Ninh Ninh sáng lên, giơ điện thoại cho người đại diện xem. Bìa tạp chí, sóng chiều, kỳ trước, chị Aria đang làm việc ở sóng chiều, chỉ có chị ấy mới làm được kiểu trang điểm đó. Người đại diện muốn nói lại thôi. Anh ta biết trang điểm lần này là do Kỳ Yến Ngưng đảm nhận, nhưng vị tiểu công chúa này chắc chắn không tin. Anh ta sắp xếp lại suy nghĩ, chuẩn bị dùng cách nói khác để khuyên nhủ tiểu công chúa. Nhưng Mạnh Ninh Ninh đã mất kiên nhẫn nói. Nếu anh không có việc gì thì đi rửa trái cây cho tôi đi, tôi hơi đói. Người đại diện nghĩ, để cô ta bình tĩnh một lát cũng được. Đợi anh ta quay lại sẽ tiếp tục khuyên nhủ, nhưng khi anh ta quay lại, Aria đã ở trong phòng hóa trang. Anh ta chỉ có thể nuốt hết những lời muốn nói vào trong, mệt mỏi thở dài. Dù mệt mỏi, anh ta vẫn phải thu dọn tàn cuộc cho tiểu công chúa. Khi người đại diện Lý Ca của Mạnh Ninh Ninh chuẩn bị một ít quà nhỏ để đến phòng hóa trang của Kỳ Yến Ngưng, thay mặt Mạnh Ninh Ninh xin lỗi Kỳ Yến Ngưng, Kỳ Yến Ngưng đã hoàn thành trang điểm cho hai người dẫn chương trình. Trang điểm cho người dẫn chương trình thường chú trọng sự trầm ổn và trang trọng, nên tiến hành rất nhanh. Người dẫn chương trình được chọn ban đầu là một người dẫn chương trình hàng đầu trong ngành. Anh ta không có ý kiến gì về việc trang điểm như thế nào, rất khiêm tốn, trên mặt luôn nở nụ cười hòa nhã. Dưới sự dẫn dắt của đàn anh, người dẫn chương trình trẻ tuổi dù có chút nghi ngờ về việc Kỳ Yến Ngưng quen trang điểm cho idol có thể trang điểm cho MC hay không, nhưng bên ngoài vẫn mỉm cười để Kỳ Yến Ngưng tùy ý hành động. Cách chương.